Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 529, không được đơn giản vận dụng thần kỹ. Đây là đâu a? Mới vừa, đã xảy ra chuyện gì? Ta tại sao phải ở chỗ này? Chỉ bất quá, các nàng rất nhanh thì khôi phục lại. Không hề giống phổ thông Pokemon như vậy. Chọn mất đi chiến đấu năng lực mấy phần đồng hồ. Mới, chỉ có, ở Zoban chi lực dưới sự trợ giúp. Khôi phục tinh thần, nói thật, nếu như cái này không phải tại ra vườn, mà là ở bên ngoài. Necosma một kích này, sợ là sẽ phải trực tiếp đem hết thảy kích thích ra bảo hộ bình phong che chở Pokemon. Đều hóa thành cho tàn. Nói cách khác, ngoại trừ thần thú bên ngoài, những cái này không có có thần tính Pokemon, ở thương tổn không cách nào giảm miễn tình huống bên dưới. Cho dù là 80 cấp, thậm chí 90 cấp, gặp phải Necrozma một chiêu này, cũng Zetsu đối không thể có thể có loại thứ hai kết cục. Coi như là cự đại Dragonite ngăn cản ở nơi nào, Necrozma dưới một kích này đi. Phòng trừng cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Necrozma, KZ là Diệp Huyền cho Necrozma lấy nhũ danh. Bởi vì Necrozma thực sự quá dài, cho nên tựa như y bùi giống nhau. Dùng, hoa danh, xưng hô. Về sau không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể sử dụng chiêu này. Biết không? Vì sao? Bởi vì quá mạnh mẽ à. Lực lượng như vậy. Nếu như ở trong hiện thực sử dụng, Diệp Huyền bất đắc dĩ nói ra, hiện thực không phải gia viên, ta vung tay một cái là có thể một lần nữa tạo ra. Người đây nếu là ở bên ngoài bạo phát như vậy cấp bậc lực lượng, không biết muốn chết bao nhiêu người, cho nên, đây là cấm kỵ, Diệp Huyền, từ hôm nay bắt đầu, chiêu này chính là cấm thuật, trừ phi ta cho phép. Bằng không thể một mình sử dụng. Hiểu chưa? Necrozma không có một chút bất mãn. Nàng nguyên bản cũng không có ổn định chính mình ý thức. Vẫn nằm ở trong hỗn loạn. Là Diệp Huyền để cho nàng thanh tỉnh lại. Cho nên đối với Diệp Huyền, dù cho không có hệ thống tuyệt đối hảo cảm, nàng cũng sẽ nghe lời. Chỉ cần là Diệp Huyền lời nói, đó nhất định là đúng. Necrozma cực kỳ tín nhiệm Diệp Huyền, hoặc có lẽ là nàng không có gì phổ thế xem, tính cách lại có chút lạnh lẽo cô quạnh. Nói thật, điều này làm cho Diệp Huyền rất lo lắng, bởi vì cùng còn lại Pokemon không giống với Necrozma thực lực đích xác có chút quá đáng cường đại rồi. Một trận chiến này, Jirachi, Manaphy các nàng thấy được Necrozma đáng sợ. Đưa tới sau đó thấy, các nàng trên cơ bản đều nằm ở có chút kinh sợ trạng thái. Không thế nào dám cùng Necrozma nói chuyện, còn như làm bằng hữu, lấy Necrozma tính cách, cũng rất khó giống như Kyogre như vậy. Làm một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, chính là ngu si xuẩn manh Groudon, sợ là đều so với Necrozma tốt hơn nhiều. Hơn nữa cùng hy vọng có đồng bạn Iverto không giống với. Necrozma hoàn toàn không có cô độc cảm giác. Coi như không ai cùng với nàng giao lưu. Nàng cũng có thể đứng ở nơi đó. Đứng ở thiên hoang địa lão. Trong tính cách, có thể nói là vô cùng chất phác. Thật đáng sợ. A, quả thực dọa chết người. Hoàn toàn không phải ở một cái thứ nguyên lên A. Nghe nói Kyogre cùng Groudon đại tỷ về sau cũng sẽ có được lực lượng như vậy. Cái kia hoàn toàn không sao cả a. Kyogre đại tỷ đầu tinh khí tốt như vậy. Groudon đại tỷ thoạt nhìn cực kỳ khí phách. Kỳ thực nàng chính là một ngu ngốc. Không có chút nào đáng sợ. Mewtwo tỷ tỷ cực kỳ bác học. Hơn nữa uy nghiêm tràn đầy. Mỗi lần đánh boss thời điểm đều là nàng chỉ huy. Phi thường đáng tin cậy, Lugia cũng rất hòa ái, hơn nữa luôn là chỉ điểm chúng ta, y bùi cũng không tệ, tuy là nàng một nói thẳng mình rất nguy hiểm, có thể người cũng không tệ lắm, là cái rất ôn nhu tiểu tỷ tỷ a, tính tới tính lui. Necrosma thật đúng là không có cái gì nhân khí, cho dù là DNC cũng không muốn tới gần nàng. Diệp Huyền hỏi DNC vì sao? DNC nói, luôn cảm thấy cùng với nàng chênh lệch thật lớn, tựa như hai cái thế giới người. Nguyên bản, Diệp Huyền là định dùng thi đấu thể thao quyết đấu tới để mọi người nhận thức một chút Necrosma, có thể một trận chiến này khen ngược. Necrosma uy danh là bị triệt để vang rồi, có thể kết quả lại làm cho Diệp Huyền dở khóc dở cười. Bọn tiểu tử sợ, hơn nữa tự phát cách xa Necrosma, không dám ở trước mặt nàng làm càn. Đương nhiên, con này là bọn tiểu tử. Trên thực tế, Grandon cùng Kyogre các nàng, ngược lại là không có loại cảm giác này. Ngược lại thường thường đi tìm Necrosma luận bàn. Ở không thích hợp thần kỹ tình huống bên dưới, Necrosma tuy là cũng rất mạnh, nhưng cùng mọi người vẫn là đánh sinh động, lẫn nhau đều có tăng lên không nhỏ. Huyền, cái kia là mới tới đồng bạn sao? Vốn cho là lạc quan chiến, lại không nghĩ rằng một cái không phải cẩn thận, dĩ nhiên trực tiếp bị tạc bay đến thiên nhai hải giác. Thật vất vả mới bị Diệp Huyền dùng hú pa vầng sáng tìm trở về. Lúc này, phổ thông các Pokemon cũng không kém đều thức tỉnh. Cảm giác thế nào? Cái gì gọi là cảm giác thế nào? Dragonite lần đầu tiên cảm giác mình cách tử vong là gần như vậy. Cảm giác thiếu chút nữa liền xong đời. Không có ý tứ a. Dragonite, còn có mọi người, ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Diệp Huyền áy náy nói ra, về sau ta sẽ nhường cây di hạn chế lực lượng, sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Huống chi, Necrosma cũng không phải địch nhân, chỉ là trong chốc lát thất thủ. Nhưng vấn đề là, nếu như nhà ngươi ngày nào đó bắt trở lại một cái tiền sử cự mãng, sau đó nói cho ngươi biết, đây chỉ là sủng vật, ngươi tùy tiện đụng, chính là đánh nó cũng không quan hệ, tuyệt đối sẽ không ăn ngươi. Thử hỏi, lại có bao nhiêu người dám vừa lên tới phải đi đụng? E rằng 960 Diệp Huyền ở thời điểm, bọn tiểu tử vẫn có thể ở Necrosma trước mặt đi dạo một vòng. Có thể Diệp Huyền vừa đi, các nàng tuyệt đối là thật là nhanh lưu mau hơn, thật là lợi hại, quá mạnh mẽ. Charizard cùng Froakie là Diệp Huyền gia tân nhân bên trong tân nhân. Các nàng vẫn cảm thấy mình là Diệp Huyền dưới trướng đội sổ một dạng tồn tại. Các nàng vẫn luôn cực kỳ nỗ lực, hy vọng có thể ở Diệp Huyền trước mặt biểu hiện mình, đạt được Diệp Huyền càng nhiều hơn quan tâm. Đương nhiên, Diệp Huyền cho tới bây giờ không có vắng vẻ quá các nàng. Mỗi lúc trời tối tiến nhập gia viên, đi trận chiến đầu tiên cũng là Pokemon phòng nhỏ. Sau đó thường thường tự thân lên tràng chỉ huy Charizard cùng còn lại Pokemon đối chiến. Cho nên, các nàng mặc dù là yếu nhất, có thể Diệp Huyền đối với các nàng quan tâm, cũng là chẳng bao giờ thiếu quá. Thậm chí so với bình thường thần thú, tốn ở trên người các nàng tâm tư càng nhiều cũng không nhất định. Thế nhưng, làm Pokemon, tranh cường háo thắng là bản tính. Bỗng nhiên cảm giác áp lực thật lớn a. Charizard cũng bị đổi mới tam quan. Lực lượng như vậy, chúng ta vô luận như thế nào đều không đạt được a. Vô luận như thế nào đều không đến được. Froakie, chỉ sợ chúng ta đạt tới cực hạn, cũng đỡ không được của nàng thuận tay một kích a. Thần kỹ, nói là thuận tay một kích kỳ thực cũng không tật xấu. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.